99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2005, chương 1994, ta liền xem như nghèo đi nữa cũng không đáng trộm ngươi một cái điện thoại. Thẩm Mạn Đình trầm mặc vùng vẫy hồi lâu mới có thể tìm được bản thân thanh âm, trong lòng chua xót, khó nhọc nói: "Ta muốn gặp mặt Bảo Bảo." Thẩm Lạc An đưa lưng về phía nàng, nghe nói như thế thời điểm, trong đáy lòng không hiểu thở dài một hơi, dáng người có chút thẳng thẳng, ngay sau đó nghiêng người đi, trông thấy Thẩm Mạn Đình cái kia một tấm đã đỏ lên mặt, tựa hồ mang theo xấu hổ, tâm tình có chút phức tạp, mặt lại là ngay ngắn, nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói: "Ta nói qua, chỉ cần ngươi ngày đó không quay về, hài tử về sau đều cùng ngươi không có quan hệ gì. Đây không phải ngươi nói tính." Thẩm Mạn Đình ngửa mặt, có chút nắm tay, "Bảo Bảo là ta sinh, ta sẽ không không muốn. Thế nhưng là ngày đó ngươi không trở về." Thẩm Lạc An chính bản thân đối mặt nàng, trên mặt lấy mấy phần mỉa mai nụ cười, "Ta đều như thế van ngươi, ngươi chính là không chịu quay đầu. Ngươi bây giờ lại có mặt nói ngươi muốn cái này hài tử." Thẩm Mạn Đình nhíu mày ngẩng đầu lên, "Ngươi, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh." Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, "Không giống nữ nhân các ngươi, sẽ chỉ động động mồm mép. Cái khác, ha ha." Nhìn xuống Thẩm Mạn Đình một chút, chẳng thèm ngó tới, "Cái gì cũng làm không đến. Ta chưa nói qua ta không muốn đứa bé này." Thẩm Mạn Đình mặt có vẻ giận dữ, "Ngươi đã chấp nhận, hiện tại hài tử trong tay ta, ta chỗ này còn có nói chuyện phiếm ghi chép, tính ngươi đi tìm pháp viện cũng chỉ sẽ đem hài tử phán cho ta, cái kia ta cũng có quyền giám hộ." "Ngươi không có." Thẩm Lạc An lạnh lùng trả lời, liếc nàng một chút, "Ngươi nói lại lời này thời điểm, trong lòng không có cảm thấy xấu hổ sao?" "Thẩm Lạc An." Thẩm Mạn Đình có chút cúi đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Ta trở về không phải là vì đến cùng ngươi cãi nhau. Hiện tại, ta muốn gặp hài tử. Chỉ nhìn một chút, ta có thể cho ngươi xem hình." Thẩm Lạc An vừa nói, vậy mà thực đưa điện thoại di động cho cầm lên. Thẩm Mạn Đình vô ý thức trông đi qua, mắt mang lấy khát vọng. "Hắn còn có ảnh chụp đây." "Có thể nàng liền ảnh chụp đều không có." Thẩm Lạc An thủy chung chú ý nàng, lật một chút, sau đó đưa điện thoại di động chuyển tới. Thẩm Mạn Đình vô ý thức muốn tiếp được, chỉ là Thẩm Lạc An lại không buông tay. "Cho ta." Thẩm Mạn Đình có chút nóng nảy, "Ta xem một chút, đây là điện thoại, vật phẩm quý giá, vạn nhất ngươi cầm đi làm sao bây giờ?" Thẩm Lạc An tiếng nói nhàn nhạt, nói ra lời nói lại là mang theo cực lớn vũ nhục tính chất. Thẩm Mạn Đình tức giận, đỏ cổ đỏ mắt, "Ngươi quả thực lòng tiểu nhân, ta xem như nghèo đi nữa cũng không đáng trộm ngươi một cái điện thoại." Thẩm Lạc An lại không tiếp tra, trừng lên mí mắt, cầm di động, nói: "Có nhìn hay không?" Thẩm Mạn Đình nhịn một chút, vẫn là nhìn sang, là Tiểu Việt Nhi. Điện thoại di động của nàng chỉ có mấy chương rúm gió hồng hồng ảnh chụp, mà Thẩm Lạc An trong điện thoại di động video, rõ ràng Bảo Bảo trưởng thành rất nhiều, gương mặt trắng trắng mềm mềm, trở nên 10 điểm bóng loáng. Trong điện thoại di động video, Bảo Bảo chính có chút dương miệng nhỏ, hàm chứa ngón tay nhỏ, miệng bên cạnh nước miếng cũng chảy ra. "Ai nha, bẩn bẩn." Thẩm Thái Thái thanh âm, xa cách hồi lâu, nghe thế một thanh âm, Thẩm Mạn Đình trước mắt rất nhanh hoàn toàn mơ hồ, lau mắt, định nhãn nhìn xem, Bảo Bảo ngón tay bị rút ra đi ra, mang theo một cái tơ bạc, đầu lưỡi động lên, ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, làm bộ muốn khóc, rất nhanh bị ôm, Thẩm phu nhân thân ảnh thình lình nhập kính, hiền lành mặt cười oán trách, "Có cái gì tốt quay, đừng quay ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.